Cực phẩm cuồng thiếu, chương 638, truy sát Trần Phí Liêm. Góc truyện audio.com, chương 638, truy sát Trần Phí Liêm. Diệp Phàm liên tục đánh nổ đại nguyên nhẫn các loại. Chờ, ba tên Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên không nói. Thôi thúc Huyền Diệp Phi đao thuấn sát đại nguyên thần, thể hiện ra khủng bố sức chiến đấu. Để Trần Phí Liêm cảm thấy sâu sắc kiêng kỵ, do đó làm ra tránh chiến quyết định. Trần Phí Liêm quyết định thật nhanh, nói đi là đi, không hề chú ý cùng mặt mũi. Mà Diệp Phàm nhưng là trước tiên thôi thúc trung cấp phi hành pháp khí phi hành toa. Truy kích Trần Phí Liêm, thế tất thừa dịp cơ hội ngàn năm một thuở này đánh giết Trần Phí Liêm. Khi, làm, Diệp Phàm cùng Trần Phí Liêm hai người cấp tốc biến mất sau khi. Sân bay những kia công nhân viên, lữ khách vẫn như cũ nằm ở chấn động bên trong, thân là người bình thường bọn họ, căn bản là không có cách thấy rõ Diệp Phàm trước đánh giết đại nguyên thần hình ảnh. Nhưng lại có thể nhìn thấy đại nguyên thần cùng đại nguyên nhẫn bọn bốn người thi thể. Cái kia máu tanh cảnh tượng, trùng kích tâm thần của bọn họ, mang cho bọn hắn rung động thật lớn, không riêng là bọn họ. Sân bay bên trong một tên Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên cùng hai tên thành viên vòng ngoài. Cũng bị bất thình lình tất cả kinh hãi đến tột đỉnh. Nhưng thân là người tu luyện bọn họ, luận tâm lý năng lực chịu đựng phải mạnh hơn một chút. Rất nhanh liền từ trong kinh hãi về quá thần. Đại nguyên thần cùng đại nguyên nhẫn đều chết rồi. Chúng ta nhất định phải lập tức đem việc này đăng báo. Bằng không hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Kinh hãi qua đi, một tên Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên vòng ngoài đưa ra kiến nghị. Duy nhất may mắn còn sống sót tên kia Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên Sơn Cương. Sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, sau đó không nói hai lời, lập tức giơ cổ tay lên, dùng đặc thù bộ đàm liên hệ Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ tổng bộ. Ta là sân bay phân đội 00 số 5, ta có gấp vô cùng gấp trọng yếu tình báo báo cáo. Rất nhanh, Sơn Cương liên lạc với Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ tổng bộ. Xuất mở miệng trước, làm ra báo cáo, nhưng mà không chờ hắn báo cáo xong xuôi. Đối phương liền lạnh lùng đánh gãy. Dựa theo quy định, ngươi không có quyền trực tiếp hướng về tổng bộ báo cáo. Mà là muốn dựa theo trục cấp báo cáo quy định tiến hành báo cáo. Ngươi có tình báo trước hết báo cáo cho đội trưởng. Sau đó do đội trưởng đăng báo tổng bộ, báo cáo, sân bay phân đội đội trưởng đại nguyên nhẫn cùng cái khác hai tên đồng bạn đều bị giết chết. Chỉ có một mình ta rồi. Đang khi nói chuyện, Sơn Cương nhớ tới vừa nãy chấn động một màn. Tâm tình trở nên phi thường kích động, âm thanh đều đang phát run. Ngươi nói cái gì? Ngạc nhiên nghe được Sơn Cương, nghe điện thoại Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ tổng bộ thành viên trực tiếp cả kinh chạm lên. Âm thanh đột nhiên tăng cao. Tất cả những thứ này, chỉ vì, tin tức này thực sự quá có tính chấn động rồi. Một mặt, đại nguyên nhẫn thân là cấp 8 ninja, thực lực không tầm thường. Từ khi đảm nhiệm Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ sân bay phân đội đội trưởng. Chưa bao giờ có người tu luyện dám xúc phẩy ngược của hắn. Trọng yếu hơn chính là, đại nguyên nhẫn là đại nguyên gia tộc thành viên dòng chính. Thân phận này, không chỉ để Nhật Bản bản thổ người tu luyện kiêng kỵ, cũng làm cho Mỹ châu liên minh những châu khác thậm chí cái khác năm đại liên minh người tu luyện kiêng kỵ đại nguyên gia tộc là Nhật Bản giới tu luyện. Tiêu chí, coi như ở toàn cầu giới tu luyện. Cũng nắm giữ biến nặng thành nhẹ nhàng địa vị. Báo cáo, ngay khi vừa nãy, đại nguyên thần, đại nguyên nhẫn cùng ta hai tên đồng bạn bị giết chết. Sơn Cương điều chỉnh một thoáng tâm tình, lần thứ hai tiến hành báo cáo. Đến cùng là đại nguyên thần, vẫn là đại nguyên nhẫn, tên kia Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ tổng bộ thành viên. Lần thứ hai đánh gãy Sơn Cương báo cáo, bọn họ đều chết rồi. Sơn Cương đưa ra trả lời, đều chết rồi, tên kia Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ tổng bộ thành viên nghe vậy. Trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, theo bản năng mà nói, Ngươi chắc chắn chứ, đại nguyên thần nhưng là Nhật Bản giới tu luyện đệ vừa tu luyện thiên tài. Đã đột phá cấp thấp nhẫn thần, hắn làm sao có khả năng tử, ta cũng không thể tin được tất cả những thứ này. Nhưng là, sự thực chính là như vậy. Sơn Cương mở miệng lần nữa, tâm tình biến đến kích động dị thường, cả người đều đang run rẩy. Một chiêu, cái kia hoa hạ khốn nạn chỉ dùng một chiêu liền giết chết đại nguyên thần. Một chiêu thuấn sát đại nguyên thần. Hắn đây, mẹ làm sao có khả năng? Mẹ, ngươi xác định đầu óc của ngươi nằm ở tỉnh táo trạng thái. Nếu như nói trước tên kia Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ tổng bộ thành viên còn tin tưởng Sơn Cương. Như vậy vào giờ phút này, nhưng không tin, bởi vì, dưới cái nhìn của hắn, muốn một chiêu thuấn sát đại nguyên thần. Hung thủ chỉ ít là cấp thấp nhẫn thần bên trong bá chủ thậm chí nhân vật vô địch. Mà căn cứ Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ nắm giữ tình báo. Gần nhất cũng không có nhẫn thần cấp bậc cường giả tiến vào Nhật Bản. Đây là thật sự, Sơn Cương đều sắp khóc. Mẹ, sân bay phân đội 00 số 5. Ta nhắc nhở ngươi, nếu như ta khiến người ta hạch tra tin tức này sai lầm. Ngươi đem tiếp thu nghiêm khắc trừng phạt. Ta, em, Sơn Cương trước bị đại nguyên thần các loại, chờ, người bị giết một màn kinh hãi đến tột đỉnh, tâm tình liền phi thường kích động, chỉ có lý trí nói cho hắn nhất định phải báo lại. Giờ khắc này mắt thấy liên tiếp giải thích, tổng bộ người cũng không tin, nhất thời cũng giận, mở miệng chính là một trận tức giận mắng, về sau giống lớn lên, khốn nạn, ta lặp lại một lần. Ta vừa nãy hồi báo tin tức tuyệt đối sẽ không có lỗi. Ngươi có thể lựa chọn không tin, cũng có thể lựa chọn liên hệ những ngành khác xác định chuyện này. Nhưng ta cần phải nhắc nhở ngươi, nếu như bởi vì ngươi sai lầm ảnh hưởng đến cái tin này không cách nào đúng lúc truyền tới mặt trên. Hết thảy hậu quả do ngươi một người gánh chịu, các loại, vân vân, không biết là bởi vì cảm nhận được Sơn Cương lửa giận. Vẫn bị Sơn Cương uy hiếp sợ rồi. Tên kia Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ tổng bộ thành viên thay đổi trước nghiêu. Bức hò hét tư thái. Có chút sốt sáng hỏi. Vậy ngươi nói cho ta, là người nào làm ra? Một tên hoa hạ người tu luyện. Họ Diệp, Sơn Cương hồi tưởng một phen đại nguyên thần cùng Diệp Phàm trò chuyện. Liền vội vàng nói, hắn thật giống là hoa hạ giới tu luyện trí tôn trẻ tuổi. Hiện tại đi truy sát Thanh Hồng tổ chức người phụ trách Trần Đạo Tàng nhi tử Trần Phí Liêm. Khốn nạn, ngươi làm sao không nói sớm cái này. Lần này, đến phiên tên kia Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ tổng bộ thành viên phát hỏa. Hắn tức giận trùng thiên mắng một tiếng. Sau đó trực tiếp chặt đứt thông tin. Lập tức hướng lên phía trên báo cáo. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cùng Trần Phí Liêm đều đã rời đi sân bay. Biến mất ở tầm mắt của mọi người ở trong, khoảng cách sân bay cách đó không xa một khối trên đất trống. Trần Phí Liêm toàn lực thôi thúc cương khí, đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi Diệp Phàm. Ngược lại, Diệp Phàm thông qua phi hành toa, không ngừng rút ngắn cùng Trần Phí Liêm khoảng cách, đã tiến vào công kích khoảng cách. Sự phát hiện này, để Trần Phí Liêm trong lòng vô cùng uất ức. Một mặt, hắn không nghĩ tới, sẽ có một ngày dĩ nhiên sẽ bị Diệp Phàm truy đến như điều chó mất chủ. Còn nữa, hắn mặc dù là Trần Đạo Tàng nhi tử, hơn nữa hiện nay trưởng quản Thanh Hồng tổ chức, cũng có không ít bảo bối, nhưng không có một cái phi hành pháp khí số lượng thực sự quá ít rồi, nếu không có như vậy, Diệp Phàm trong tay chỉ là trung cấp pháp khí phi hành toa. Cũng không thể giá trị cùng cái khác cao cấp pháp khí ngang ngửa. Rắc rưởi, ngươi không nên ép ta. Hay là bởi vì biết sớm muộn cũng bị Diệp Phàm đuổi theo. Hay là cảm thấy thực sự quá oan uổng. Trần Phí Liêm đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm, tức giận rít gào, xèo, không hề trả lời. Diệp Phàm không nói hai lời, trực tiếp thôi thúc huyền Diệp Phi đao. Sắc bén tiếng xé gió lại vang lên, một cái huyền diệp phi đao hóa thành một tia sáng trắng. Cực tốc bắn về phía Trần Phí Liêm, thốn mang đại viên mãn, bởi vì Trần Phí Liêm đang chạy trốn trong quá trình bại lộ khí tức, Diệp Phàm không có bất cẩn, vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất, chết đi cho ta. Đối mặt Diệp Phàm sát chiêu mạnh nhất, Trần Phí Liêm cũng không có lần thứ hai trốn tránh, mà là nộ quát một tiếng, tay phải hóa đao, chém ra một cái con dao, vô ảnh âm ma chém, tức giận trùng thiên. Trần Phí Liêm không ra tay thì thôi, vừa ra tay cũng là sát chiêu mạnh nhất, ô ô ô, ô ô ô, con dao chém ra, âm phong gào thét, từng đạo âm sát khí, hội tụ ở Trần Phí Liêm đỉnh đầu, diễn hóa ra một vị ba đầu sáu tay âm ma, trong tay nắm một cái do âm sát khí tạo thành ma đao. Thân là cương khí nhập môn cảnh bá chủ, Trần Phí Liêm sử dụng vô ảnh âm ma chém đồng dạng diễn hóa ra âm ma. Nhưng so với Trần Đạo Tàng ngày đó đại chiến Chử Huyền Cơ thì diễn biến âm ma mà nói, vô cùng mơ hồ, vẫn chưa lĩnh hội đến trong đó tinh túy. Bạch, âm ma hiện lên, trực tiếp bổ ra một đao, ma đao chém ra, từng đạo âm sát khí dung hợp đến Trần Phí Liêm con dao chém ra ánh đao bên trong. Cùng ánh đao bên trong cương khí kết hợp, lập lòe ngăm đen ánh sáng, diễn hóa ra từng cái khủng bố khuôn mặt, như là vạn quỷ đang gầm thét, làm người ta sợ hãi. Khanh, ngăm đen ánh đao, một thoáng bổ chúng chợt lóe lên Huyền Diệp Phi đao, phát sinh một tiếng vang giòn, năng lượng ba động khủng bố, trực tiếp đánh bay Huyền Diệp Phi đao, mà ngăm đen ánh đao nhưng ngưng tụ không tan, trực tiếp chém về phía không trung Diệp Phàm. Bạch, Diệp Phàm thôi thúc phi hành toa, chết thiểm mà ra, tốc độ nhanh như chớp giật, ung dung tránh thoát đánh giết mà ánh đao. Về sau cực tốc gần kề Trần Phí Liêm, khoảng cách lần thứ hai rút ngắn, Diệp Phàm thừa dịp Trần Phí Liêm sử dụng vô ảnh âm ma chém khe hở. Lần thứ hai thôi thúc Huyền Diệp Phi đao, tiến hành ám sát, xèo, thanh thứ hai Huyền Diệp Phi đao, trong nháy mắt giết tới, hoàn toàn không cho Trần Phí Liêm thở dốc cơ hội. Nguy hiểm, Trần Phí Liêm giật mình trong lòng, không dám liều mạng, vội vã bước ra chợt lui. Hô, Huyền Diệp Phi đao gào thét mà qua, một thoáng bắn thủng Trần Phí Liêm lưu lại tàn ảnh, Trần Phí Liêm dừng bước lại, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lông mày hoàn toàn ninh ở cùng nhau, nguyên bản Diệp Phàm Phi đao ám sát liền để hắn hết sức kiêng kỵ. Giờ khắc này, Diệp Phàm thôi thúc phi hành toa, thôi thúc phi đao ám sát, quả thực chính là hỗ trợ lẫn nhau, uy lực đột ngột tăng. Trọng yếu hơn chính là, bởi vì Diệp Phàm thôi thúc phi hành toa, tốc độ cực nhanh, có thể xuyên tới xuyên lui, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, sự công kích của hắn không cách nào đối với Diệp Phàm tạo thành uy hiếp. Đã như thế, Diệp Phàm bằng đứng ở thế bất bại, Trần Phí Liêm, không muốn dãy giụa, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Diệp Phàm chạm ở phi hành toa trên, từ trời cao nhìn xuống Trần Phí Liêm. Lần thứ nhất mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng như là đến từ cửu u vực sâu ma âm giống như vậy. Tập kích Trần Phí Liêm tâm thần, không hề trả lời, Trần Phí Liêm vẻ mặt nghiêm nghị, trong lòng bị sợ hãi tử vong bao phủ. Từ nhỏ đến lớn, hắn lần thứ hai cảm thấy, tử vong cách hắn là như vậy gần. Lần thứ nhất là ở Đông Nam Á đặc khu. Một ngày kia, Trần Phí Liêm cùng Diệp Văn Hạo đại chiến. Diệp Văn Hạo trùng quan giận dữ vì là nhi tử, không tiếc thiêu đốt kình lực tinh hoa, sử dụng cấm chiêu, một ngày kia, Diệp Phàm chỉ có thể trốn ở phụ thân che chở cho. May mắn tồn tại, ngày hôm nay, cái kia đã từng dựa vào phụ thân liều mạng sống sót thiếu niên. Không lại cần che chở, hắn một thân một mình, đứng ngạo nghễ tha hương nơi đất khách quê người, giết đến Trần Phí Liêm như điều chó mất chủ. Chạy trốn tứ phía, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.